Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Tông sư chỉ điểm. Chỉ này một nhà. Hiu Quạnh Trương Phàm nghe được sau lưng thanh âm, thân hình run lên, ngừng lại, là gọi ta a? Trương Phàm quay người trở lại, đương nhiên là bảo ngươi a. Dương Niệm nhanh tiến lên đem kéo lại, ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Ngoặc kép, ta biết các ngươi sẽ không thu ta. Trương Phàm nói, Dương Niệm ưỡn ngực nói, ai nói? Bản trưởng môn như là đã hứa hẹn ngươi điền phiếu báo danh chính là ta không không phái đệ tử. Làm thế nào có thể nuốt lời? Dương Niệm chững chạc đàng hoàng, hết lòng tuân thủ cam kết bộ dáng. Thật tình không biết trước đó còn chửi mắng hệ thống hố. A, lần này đến phiên Trương Phàm kinh hô. Thế nhưng là ta không thể ngưng tụ linh khí, chỉ là một phế nhân. Không quan trọng, chỉ cần ngươi không nhận mệnh, tương lai khẳng định sẽ có tiền đồ. Dương Niệm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Không phải vậy chạy làm sao bây giờ? Dù sao trong môn phái cũng có rất nhiều việc vặt cần người làm. Ngươi thì lưu tại môn phái làm chút việc vặt vãnh đi. Bản trưởng môn có thời gian rảnh, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tụ tập linh khí. Ngươi có thể tuyệt đối không nên từ bỏ chính mình. Dương Niệm một bộ làm người tôn trưởng, ân gần cảnh cáo bộ dáng. Mấu chốt là Trương Phàm nghe được còn nghe nhập thần. Có điều rất nhanh thì nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi an ủi ca ca. Tuy nhiên ngươi không có khả năng thật là trưởng môn. Chân chính trưởng môn cũng sẽ không để ta thêm vào không không phái. Nhưng ca ca vẫn là rất cao hứng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta tin tưởng ta có thể cùng vận mệnh chống lại. Lập tức Trương Phàm tựa như điên cuồng đồng dạng, một lần nữa dấy lên đấu trí. Nhưng chờ một chút, ta nói như thế một đống lớn, ngươi liền cho rằng ta thực sự đóng vai trưởng môn an ủi ngươi. Ta thật là trưởng môn tốt a. Người nào nói cho ngươi ta không phải trưởng môn? Dương Niệm ưỡn ngực giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Ta cứ như vậy không giống trưởng môn. Không giống, Trương Phàm lắc đầu, khụ khụ. Dương Niệm làm bộ ho khan hai tiếng, một mực cho hướng Vân Phi làm ánh mắt. Thế mà hướng Vân Phi chỉ cảm thấy Dương Niệm có chút lạ quái. Không có quản hắn, Dương Niệm lại ho khan hai tiếng. Lần này không chỉ có làm ánh mắt, còn đưa tay phải ra. Hướng Vân Phi càng cảm thấy không giải thích được. Trưởng môn ma trinh rồi. Liền hỏi, ngoặc kép, người con mắt tiến hạt cát. Người con mắt mới tiến hạt cát. Dương Niệm nhanh hỏng mất. Muốn ngươi kêu một tiếng trưởng môn, để cho ta trang bức một chút, cứ như vậy khó à. Vậy sao ngươi một mực, nháy mắt. Hướng Vân Phi vô tội nói, Hướng Vân Phi, ngươi có phải hay không ngốc, liền sẽ không phỏng đoán một chút bản trưởng môn thánh ý à. Đối với ta tôn kính điểm. Dương Niệm nổi giận trong bụng, dùng tôn xưng. Lúc này Hướng Vân Phi giống như mới hiểu được ý vị thâm trường ồ một tiếng, nói, trưởng môn bớt giận, uống trà. Sau đó Hướng Vân Phi đem một ly trà đưa tới Dương Niệm trong tay. Dương Niệm rất tự nhiên tiếp nhận, sau đó xốc lên cái nắp, hớp một miệng, bức khí 10 phần. Lúc này Hướng Vinh Vinh cũng bắt đầu đánh phối hợp. Trưởng môn khổ cực, ta cho ngươi xoa bóp vai. Sau đó Hướng Vinh Vinh bắt đầu nắn vai. Lý Thiên Tùng cũng cảm thấy mình cái kia làm chút gì. Sau đó nhìn về phía cái kia Trương Phàm nói, Trương Phàm, còn không bái kiến trưởng môn. Trương Phàm nhìn đến trước mắt một màn, quả thực có chút mộng bức. Mọi người thật đúng là có thích a, phối hợp với tiểu hài tử này. Bất quá nhìn cái kia Lý Thiên Tùng khí độ trầm ngưng, tiên phong đạo cốt, ngược lại có mấy phần trưởng môn bộ dáng. Sau đó chuyển hướng Lý Thiên Tùng, cung kính thi lễ một cái, đệ tử Trương Phàm gặp qua trưởng môn. Bịch, Dương Niệm nhất thời mới ngã xuống đất, thật nghĩ đập đầu chết. Ta người trưởng môn này, cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác a. Nhớ qua nhanh điểm lớn lên a. Ui ui ui, bên này, trưởng môn ở chỗ này. Dương Niệm quả thực bó tay rồi. Đệ tử này nguyên một đám, liền biết tìm cho ta khí, sớm muộn để cho các ngươi cho tức chết. Chỗ nào, trưởng môn ở đâu? Trương Phàm ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm khắp nơi, Dương Niệm lại là bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Ta, cứ như vậy không đáng chú ý à? Dương Niệm đều nhanh muốn nổ tung. Cái này hố bức hệ thống, để cho ta vượt qua đến người nào không khỏe trong người. Hết lần này tới lần khác là một cái thằng nhóc con. Hệ thống, vì cái gì cõng nồi luôn là ta? Trước đó các loại mềm mại ngươi không phải thẳng hưởng thụ a? Hắn mới là trưởng môn. Lý Thiên Tùng cũng cảm thấy thẳng băn khoăn, chỉ Dương Niệm. Trương Phàm kinh ngạc nhìn lấy Dương Niệm, lại nhìn một chút hướng Vinh Vinh cùng hướng Vân Phi, đều là tiểu tử ngươi chờ tiếp nhận trưởng môn lửa giận biểu lộ, coi nhẹ trưởng môn, bái sai trưởng môn, tương lai ngươi tại không không phái làm sao lăn lộn a? Tiền đồ đáng lo, ngươi thật là trưởng môn. Trương Phàm cũng là toàn thân khẽ run rẩy, sau lưng đều có mồ hôi lạnh. Dương Niệm liếc qua Trương Phàm, cái kia còn là giả, một mặt không vui, trưởng môn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia, Trương Phàm đưa tay sờ sờ cái ót, gương mặt xấu hổ a, nhưng đầu hắn dưa xoay chuyển cũng không chậm. Biết mình nháo cái đại ô long, liền bái kiến nói, đệ tử Trương Phàm, bái kiến trưởng môn. Dương Niệm không đáp, sau đó Trương Phàm lại bái. Thẳng đến lần thứ tư Dương Niệm vừa rồi khoát tay áo, nói, thôi thôi, bên này, đừng ở cái kia cản trở còn lại tân nhân tư vấn. Rất rõ ràng đây là muốn cho Trương Phàm ăn không, ngồi chờ a, tiểu sư đệ. Mới nhập môn phái mà đắc tội với trưởng môn, ngươi thì tự cầu phúc đi. Hướng Vân Phi một mặt đồng tình, nhỏ giọng đối Trương Phàm nói. Trương Phàm sắc mặt diệp rất khó coi, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa, ai biết hắn thật sự là trưởng môn a. Song song, Dương Niệm nghe tâm lý rất là không vui, ta Dương Niệm là nhỏ mọn như vậy người a? Hai cái bất tranh khí đệ tử dám ở sau lưng vọng nghị trưởng môn, nhìn ta trở về làm sao thu thập các ngươi. Đương nhiên Dương Niệm từ trước đến nay đều là trong ngoài không đồng nhất người, tâm lý như thế đậu đen rau muống, trên mặt lại là một bộ hững hờ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhìn lấy Phong Vân Tông, Thiết Sa Môn, Vấn Kiếm Sơn các loại tông môn gian hàng trước người đông tấp nập, mà không không phải vắng ngắt. Nhìn lại mặt trời đều nhanh bên trong ngày, lại không thêm chút sức, chiêu đầy 100 người đệ tử nhiệm vụ thì không xong được a. Còn kém 96 cái, nhất định phải làm điểm ngoan chiêu mới được. Sau đó Dương Niệm phân phó, để hướng Vân Phi, hướng Vinh Vinh cùng Trương Phàm lớn tiếng gào to, đi qua đường qua ngàn vạn không nên bỏ qua ấy. Tông sư chỉ điểm, chỉ một nhà ấy, đều tới xem một chút ấy. Phong Vân Thành khu quản hạt duy nhất tông sư tọa trấn, miễn phí chỉ điểm tu hành, bỏ lỡ hôm nay thì bỏ qua cả đời ấy. Ngoặc kép, một trận này gào to, nhất thời dẫn tới vô số người ghé mắt, tất cả mọi người hết sức tân kỳ. Cái gì thời điểm chiêu đệ tử đều làm đến cùng bán đồ ăn tựa như. Tông sư tọa trấn, người nào nha? Phong Vân Thành khu quản hạt tông sư không chỉ có Phong Vân Tông Phương Thốn trưởng lão a. Là ai tại cái kia nói khoác mà không biết ngưỡng? Tựa như là cái gì không không phái, chưa từng nghe qua. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt, xem bọn hắn đợi chút nữa làm sao bị đánh mặt. Ngoặc kép, sau đó đại lượng tân nhân hướng về không không phái chỗ. Thời gian ngắn ngủi, không không phái chính là bị vây lại. Phong Vân Tông chỗ tư vấn đệ tử lập tức thiếu hơn phân nửa. Đều đi xem náo nhiệt đi. Lữ Bất Nhân, Hư Vân hai người nghe tiếng sắc mặt đều là trầm xuống. Phía sau bọn họ mấy cái vội vàng Phong Vân Tông đệ tử cũng là một mặt tức giận. Cái gì tông sư tọa trấn, miễn phí chỉ điểm, cẩu thí, bất quá là loè người thôi. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân sắc mặt trầm hơn. Người khác không biết, bọn họ còn không biết a. Không không phái đây không phải là loè người a, mà là thật có tông sư tọa trấn. Lúc này một cái Phong Vân Tông đệ tử nói, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ cái gọi là tông sư bộ dạng dài ngắn thế nào. Xem ta như thế nào làm khó dễ hắn, để hắn đâm lao phải theo lao, xấu hổ tại chỗ. Sau đó Phong Vân Tông hai ba cái đệ tử không kịp Lữ Bất Nhân Hư Vân hai người ngăn cản, chính là chạy ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN